Chương 2. 493 làm gì đều đi theo ta. Mỗi đập, cùng đường tiểu mật không nói hai lời liền lôi kéo thị vệ công Tôn Liệt, từ phía sau trong đội ngũ chạy ra, gia nhập tiểu một bảy người. Chăm rằm ngô thấy thế, cu nở dê vội vàng chạy tới, một đường hướng về phía tiểu mật gọi nói, biểu tỷ, mang ta lên nhà. Chăm rằm chân quay đầu, đồng tình nhìn một cái sắc mặt có chút biến thành màu đen ngụy nam sách, nhún nhún vai nói, tiểu thái tử phi có vẻ như có chút, không quá chào đón ngươi a. Nói xong, cu nở dê mặc kệ ngụy nam sách đen nhánh sắc mặt, thẳng đi theo huynh trưởng chăm rằm ngô bộ pháp kể từ đó, cũng là phân hai chi đội ngũ, tiểu mục một nhóm 13 người. Ngụy nam sách một nhóm ngược lại là chỉ có 8 người. Hai chi đội ngũ một trước một sau đi, trên đường đi đều không có thanh âm gì. Bọn họ là hướng về huyền thú trong rừng rậm bộ đi, càng đi sâu đi, liền có thể tùy thời gặp gỡ cường đại huyền thú. Ngụy Nam lời bạt tục liền không có lên tiếng, hắn chi tiểu đội này bên trong, trừ bác Ngụy 4 người ở ngoài, liền chỉ còn lại 2 tên Á Khắc Đa thiếu niên nam nữ, Đông Ứng Quốc 2 vị thái tử. Lên đường bình an vô sự xuyên qua cành lá rậm rạp huyền thú rừng rậm. Nơi đây lâu dài không gặp ánh nắng, trong không khí đều lộ ra một cỗ ẩm ướt mùi. Trên mặt đất lá khô cửa hàng thật dày một tầng, dẫm lên trên mềm nhũn, làm cho lòng người bên trong ẩn ẩn có chút bất an cảm giác. Á Kỳ Nhi đưa tay nắm lấy Á Lực cánh tay, chỉ lo lắng nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, sẽ có một con rắn từ lá cây ở giữa xông tới. Đi một đoạn thời gian rất dài, Tiểu Mục đột nhiên dừng bước, quay đầu một mặt mờ mịt nhìn qua, cùng ở sau lưng nàng Trịnh Tiểu Lục bọn người, các ngươi làm gì đều đi theo ta Trịnh Tiểu Lục. Hắn đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt quả nhiên, tiếp theo tiểu thái tử phi một câu, không có đem người cho sống sờ sờ tức chết. Ta lại không biết đường, các ngươi như thế nào không đi đến ta phía trước đến mang đường. Tiểu một cao mày, một mặt không thể tưởng tượng biểu lộ. Đầu phượng chỉ một ngụm lao huyết đều muốn phun ra ngoài. Tiểu mật dở khóc dở cười gọi nói, ta nói muội đập ngươi không biết đường, ngươi xông cái thứ nhất làm gì vậy, ta chỉ là không muốn đem ta cái mạng nhỏ của mình giao cho một cái chưa quen thuộc đội trưởng. Ta lại không nói ta dẫn đường. Tiểu Mục không nói nhìn lấy Bon nở hà nở no y đi nửa ngày đều không ai chủ động đi ra dẫn đường, cho nên nàng không nhịn được lên tiếng. Đoạn tơ nhờ mờ bật cười, không có chuyện, dù sao ta nhìn hướng phía trước cũng liền một con đường, chúng ta tiếp tục đi thôi, chỉ cần hướng trung bộ phương hướng không có nhận lầm là được rồi. Nha. Tiểu Mục nhẹ gật đầu. Ta đến mang đường. Đan Tố Tố từ trong đội ngũ đi ra nói nói, ta hàng năm đều sẽ tới huyền thú rừng rậm lịch luyện, vùng này ta rất quen. Đậu Phượng chỉ nghi ngờ nhìn nàng một cái, kìm nén không có mở miệng. Ác mộng sự tình, đi qua Đậu Phượng chỉ một cái hô, Đoạn Tơ Nhở Mờ mấy người cũng đều rất hoài nghi Đan Tố Tố, chỉ bất quá đám bọn hắn mấy cái so với Đậu Phượng chỉ càng thêm có thế bảo trì bình thản, thế là cu nở dê không có nói thêm cái gì. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Tiểu Mục liền đi tại Đàn Tố Tố bên cạnh, sóng vai mà đi. Huyền thú trong rừng rậm không có ngày đêm phân chia, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đánh giá tính một chút canh giờ. Lúc này thôi không sai biệt lắm vào đêm 10 phần, tất cả mọi người thể lực tiêu hao cũng đều rất lớn. Đàn Tố Tố quay đầu hỏi Tiểu Mục nói, Tiểu cô nương, chúng ta hôm nay liền đi tới nơi này đi. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi như thế nào? Kiều Mục đương nhiên không có gì ý kiến đồng ý. Đầu kia đi theo bọn họ chi đội ngũ này phía sau Ngụy Nam Sách một đoàn người, cu nở dê nhao nhao dừng lại, bắt đầu kéo lên đơn sơ lều vải.